Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 609, chương 608 nói rõ tất cả những thứ này. Nơi này là rời xa Tokyo, một tòa không muốn người biết phòng nhỏ. Phòng nhỏ chẳng những chỗ vắng vẻ, chung quanh một vùng cũng là hoang tàn vắng vẻ, cực ít có người đi qua. Cho dù là muốn nhìn đến hoàn chỉnh con đường cũng không dễ dàng. Thuộc về loại kia cư ở đây hết sức không tiện, nhưng bỏ hoang lời nói lại hết sức đáng tiếc, cho nên sẽ bị chủ nhân lấy ra cho mướn dễ dàng loại hình. Hiện tại, này căn phòng nhỏ liền tạm thời bị kẻ ngoại lai cho trưng dụng. Chung quanh không chỉ có bày ra đại chúng không cách nào nhìn thấy kết giới, còn có một số chú thuật tại phát huy tác dụng, đưa đến khu người loại hình hiệu quả. Lúc này, tại đây căn phòng nhỏ trong một gian phòng, hai thiếu nữ liền nằm ở trải tại tatami phía trên trong chăn. Ô, mang theo một chút thần trí không rõ mơ hồ thanh âm, Nasume chậm rãi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt, thấy được trần nhà. Ta, Nasume liền ngơ ngác nhìn trần nhà, một bộ còn không có triệt để tỉnh táo lại bộ dáng. Một bên giãy giụa lấy đứng dậy, một bên lắc lắc đầu, có chút mờ mịt đứng lên. Ta đây là ở đâu bên trong a? Hiển nhiên, Nasume còn chưa ý thức được phát sinh qua chuyện gì. Thế là, Nasume bắt đầu khu trừ buồn ngủ, cố gắng hồi tưởng lại. Thời gian dần trôi qua, Nasume rốt cục theo trong óc của mình tìm về trí nhớ. Đúng rồi, ta bị Onmyo Agency cho bắt. Nasume lập tức mở to hai mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện cần thiết. Nhớ kỹ là Akikesi nghi thức kém chút tạo thành đại linh tai, cho nên Exorcism Division cục người đem chúng ta bắt lên, đem chúng ta đưa đến Onmyo Agency. Mà đến Onmyo Agency về sau, đối phương liền lấy không thể để cho thức thần đợi tại Rama bên người vì lý do, đem Nasume cùng Suzuka cho đưa đến bộ chú siêu trong phòng thẩm vấn tiến hành giam giữ cùng đề ra nghi vấn. Ở trong quá trình này, Nasume gặp được có được thần phiến tên Amami Daizen, càng gặp được Amami Daizen cùng Suzuka dùng beng. Sau này Onmyo Agency cũng không biết xảy ra chuyện gì rối loạn, nhường Amami Daizen biến sắc, rời đi phòng thẩm vấn, không biết đi nơi nào. Tại dưới tình huống như vậy, Nasume cùng Suzuka một mực đợi tại trong phòng thẩm vấn, bởi vì thân bên trên bị mang theo phong tỏa linh lực chú cố. Trong phòng thẩm vấn còn có đẳng cấp không thấp kết giới quan hệ, hai người đều không thể cùng Rama bắt được liên lạc, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại mà thôi. Tại cái kia về sau, một đoạn thời khắc bên trong, chẳng biết tại sao, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Ngay sau đó, theo ngoài cửa liền đi tới một cái nhường Nasume không khỏi ngạc nhiên nhân vật. Kaka, đúng là Harutora. Đi vào trong phòng thẩm vấn, Harutora liền không để ý Suzuka kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem Nasume, trong mắt tức toát ra có chút mừng rỡ, lại hiện ra không ít thương cảm, lập tức liền thấp giọng nỉ non. Thật xin lỗi, Nasume, lưu lại một câu như vậy lời nói. Harutora liền thấp giọng niệm động cái gì, nhường Nasume cùng với Suzuka một này trước mắt nhất chuyển, mất đi ý thức. Bây giờ hồi tưởng lại, Nasume như thế nào lại không rõ xảy ra chuyện gì đâu. Kaka đối ta sử dụng chú thuật, Nasume không thể tin được như thế lầm bầm. Không có cách nào, tại Nasume trong nhận thức biết, Kaka của nàng Harutora thế nhưng là một cái cùng chú thuật hoàn toàn vô duyên người bình thường. Đừng nói là sử dụng chú thuật, liền là linh khí đều không thể xem đến. Không có gặp tinh linh tài năng, làm sao có thể đủ làm đến loại chuyện này? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Nasume liền không chịu được cho là như vậy. Nhưng mà, ngươi muốn làm nằm mơ ban ngày lời nói ta không có ý kiến. Bất quá trong mộng của ngươi chắc chắn sẽ không có ta. Cho nên tranh thủ thời gian nhận rõ ràng hiện thực đi. Nữ nhân ngốc, theo như thế một cái có chút ác miệng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nasume này mới phản ứng được, liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía bên người. Ở nơi đó, Suzuka cũng tỉnh lại, đang ngồi ở trong chăn, không có nhìn về phía Nasume, biểu lộ cũng lộ ra rất lãnh đạm, lại tựa hồ như nhanh chóng nắm chặt tình huống dáng vẻ. Chúng ta bây giờ không tại On Mio Agency đi. Suzuka lườm Nasume liếc mắt, như vậy nói, chẳng lẽ là cái kia tại chúng ta ngủ mất trước đó đột nhiên xuất hiện. Mọc ra một mặt xuẩn tướng ra hỏa đem chúng ta cứu ra sao? Ta cũng không biết a. Nasume liền có chút hỗn loạn mà nói, nơi này là nơi nào? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Ta không có chút nào rõ ràng. Thật sao? Suzuka lơ đễnh trả lời, không biết coi như xong, nhưng nếu chúng ta xuất hiện ở đây, vậy cái kia cái hại chúng ta bị bắt ba ca đến tột cùng đi đâu a? Suzuka lần nói, khiến cho đến Nasume rốt cục nhớ tới cái này chuyện trọng yếu nhất. Akikei, Nasume lập tức đem ý thức của mình tập trung trên MU bàn tay. Nơi đó có cùng Rama ký kết thức thần khế ước lúc. Từ Rama lưu lại ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành chú văn. Chỉ cần đem ý thức tập trung ở phía trên, cái kia liền có thể tăng cường cùng Rama ở giữa linh lực liên hệ. Cảm giác được là thật tồn tại. Hiện tại, trên người phong tỏa chú cỗ đã bị cầm xuống. Cái kia hẳn là có khả năng cảm giác được khế ước tồn tại a. Nasume nghĩ như vậy, cũng đem ý thức tập trung tới tay khiêng khế ước bên trên. Thế nhưng, tại Nasume làm như thế thời điểm, Suzuka đã là trước một bước lên tiếng. Vô dụng, ta đã vừa mới thử qua, vẫn là giống trước đó như thế. Mơ mơ hồ hồ, Suzuka nhếch miệng, như vậy nói, chung quanh nơi này tựa hồ cũng bố trí kết giới, mà còn chờ cấp rất cao. Hẳn là chuyên môn vì che giấu tay mắt người cái kia chủng loại hình. Cho nên linh lực liên hệ dù cho không đến mức bị ngăn cách, hẳn là cũng hội giảm yếu rất nhiều. Chính như Suzuka nói, đem ý thức tập trung đến khế ước bên trên về sau, Nasume lập tức cảm nhận được một cỗ mơ mơ hồ hồ liên hệ. Mặc dù cỗ này không liên lạc được giống như tại On Mio Agency thời điểm mơ hồ như vậy, hẳn là bởi vì trên người chú có đủ lấy đi quan hệ, nhưng cũng không giống bình thường rõ ràng như vậy. Bất quá, chí ít có thể dùng xác nhận đến bên kia là an toàn, mà lại cũng không có bị On Mio Agency làm cái gì, đoán chừng cũng là trốn ra được a. Suzuka dục không có chút nào quan tâm ngữ khí nói đến đây lời nói, lại làm cho Nasume hơi yên tâm. Bất kể như thế nào, nếu Rama là an toàn, mà lại giống như cũng theo On Mio Agency bên trong đi ra dáng vẻ, cái kia dùng năng lực của hắn, dầu gì đều có thể bình an vô sự, dù cho vẫn còn có chút sầu lo. Nhưng trước mắt lời nói vẫn là trước hiểu rõ tình huống rồi nói sau. Vậy chúng ta bây giờ? Ngay sau đó, Nasume liền muốn nói với Suzuka thứ gì. Nhưng trước lúc này, ai nha, đã tỉnh lại sao? Một cái thanh âm mừng rỡ theo ngoài cửa truyền vào, khiến cho đến Nasume cùng Suzuka đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Gấp vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Một giây sau, Nasume liền thấy một cái rất tinh tường người. Mama, đúng là Tsuchimikado Chizuru, cuối cùng đã tỉnh lại. Nasume, Tsuchimikado Chizuru tức giống yên tâm vừa giống như vui vẻ một dạng lên tiếng. Hắn bên người, còn có Tsuchimikado Chizuru trượng phu, đã tỉnh lại liền tốt, vì giúp các ngươi hai cái giải chú, ta cũng phí không ít công phu. Tsuchimikado Takahiro cũng là mang theo ổn trọng nụ cười, hướng về Nasume cùng Suzuka chào hỏi. Trừ cái đó ra, còn có một người xuất hiện ở nơi này. Các ngươi hẳn là rất muốn biết phát sinh thứ gì à? Tsuchimikado Yasumi nhìn chăm chú lấy Natsume cùng Suzuka. Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, nhưng vẫn là mặt không thay đổi mở miệng. Đến đại sảnh bên trong tới đi. Ta hội nói với các ngươi sáng tất cả những thứ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.